vũ khí khiêu gợi, muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 49, mưu kế chiếm đoạt tài sản. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Tâm dập ngang điện thoại của Huyết Phong, nụ cười hài lòng trên môi từ từ lộ rõ. Huyết Phong đã giúp cô đưa Đàm Tôn Khải ra khỏi tổ chức, đưa hắn đến nơi an toàn. Tất cả đều nằm trong dự định của cô. Thật may mắn vì cho đến bây giờ vẫn chưa có gì nằm ngoài tầm kiểm soát. Thật tốt quá, vừa lúc này, Vương Minh Hàn từ xa tiến đến đưa cho Diệp Vô Tâm một chai nước suối lạnh. Ai gọi cho em vậy? Diệp Vô Tâm tự nhiên nhận lấy chai nước uống một hơi, bất giác cô lại chợt nghĩ ra một điều. Vương lão đại, em phát hiện dường như dạo này anh rất thích quản chuyện của em. Vương Minh Hàn dương dương tự đắc, em là người phụ nữ của anh, mắc gì không cho quản. Diệp Vô Tâm bị câu nói này chọc cho không còn cách nào có thể phản bác lại, cô bất chợt ho sù sụ khụ. Khụ, có cần phải thế không? Vương Minh Hàn thản nhiên gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Vô Tâm lắc đầu, thương cho số phận của mình. Người đàn ông này đúng là kỳ lạ, lúc nào cũng muốn đặt cô ngồi trong tầm mắt. À, vali đồ của em có phải ở nhà Liễu tiểu thư hay không? Hay là dọn ra khách sạn ở với anh đi? Diệp Vô Tâm hơi nghiêng đầu, cảnh giác anh đang dụ dỗ em. Khóe môi Vương Minh Hàn khẽ cong lên, nhè nhẹ, có sao? Xùy, còn bảo là không, nhưng mà anh định ở đây luôn sao? Không trở về Đế Thành à? Dạo này xem ra Vương lão đại của chúng ta rảnh rỗi lắm. Vương Minh Hàn siết lấy eo cô mà thản nhiên đáp, anh sẽ về cùng em. Diệp Vô Tâm nhún vai làm bộ dạng hững hờ, có thành ý như vậy thì giúp em chuyển đồ đi. Không thành vấn đề, Vương Minh Hàn lái xe đưa Diệp Vô Tâm trở về ngôi nhà nhỏ của Liễu Trang Như. Cô thản nhiên lấy chìa khóa mà Liễu Trang Như đưa cho mình rồi mở cửa ra. Diệp Vô Tâm đinh ninh trong bụng là Liễu Trang Như vẫn chưa về nhà nên rất thản nhiên mà khoác tay Vương Minh Hàn đi vào. Bước được hai bước chân vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt Diệp Vô Tâm khiến cô phải bất ngờ đến mức không kêu thành tiếng. Bốn người có mặt trên bàn ăn cũng phải đứng hình vì sự xuất hiện của Diệp Vô Tâm và Vương Minh Hàn. Diệp Vô Tâm như gặp phải vận hạn, cô muốn tự tát vào mặt mình để thức tỉnh một chút. Sao cô lại quên mất Liễu Trang Như và Tống Tiểu Tình là bạn thân chứ? Vì vậy, Tống Tiểu Thư của chúng ta có thể sẽ xuất hiện ở đây bất kỳ lúc nào. Liễu Trang Như bật cười đứng dậy tiến về phía Diệp Vô Tâm. Wow, thật trùng hợp nha, Tiểu Diệp mau vào đây cùng ăn lẩu với chúng tôi. Liễu Trang Như không hề biết đến chuyện hung thủ ra tay bắn chết Tống lão gia lại là Diệp Vô Tâm, cô cứ thản nhiên giữ lấy Diệp Vô Tâm mà cười nói vui vẻ. Đảo mắt thấy thêm một vị khách lạ mắt khác, Liễu Trang Như cố ý hỏi như tiện thể làm quen Tiểu Diệp, đây là. Diệp Vô Tâm phải giờ khóc giờ cười, lần này thì hay rồi, kính thưa các loại ân oán tình thù đều tụ hợp ở đây chồng sắp cưới. Nghe ba chữ chồng sắp cưới được gán lên người của Vương Minh Hàn, Phó Quân Hạo suýt chút là bị làm cho nghẹn đến chết. Trong lòng lại thầm nghĩ, Vương lão đại tiến công thật nhanh quá. À, Tiểu Diệp và chồng sắp cưới của Tiểu Diệp, hai người vào nhà đi. Liễu Trang Như cứ nhiệt tình như thế, thân thiện mời cả hai người gọi là new member vào. Cô còn với gọi Ứng Khiêm chuẩn bị thêm cho cô hai cái bát và hai đôi đũa. Ứng Khiêm thừa biết tổng chuyện này là thế nào, anh cũng chỉ háo hức muốn xem màn kịch hay. Vì vậy Ứng Khiêm lại ngoan ngoãn đi xuống bếp làm theo lời dặn của vợ anh. Trước khi đi, góc truyện audio.com, Ứng Khiêm còn cố tình đảo mắt sang quan sát sắc mặt của Tống Tiểu Tình. Tiểu Tình lại khác, cô không đối hoài đến người vừa xuất hiện, trên tay vẫn giữ một đôi đũa và một cái bát đầy thức ăn, từ từ cho vào miệng. Liễu Trang Như kéo tay Diệp Vô Tâm đến để giới thiệu từng người. Cô hướng tay về phía Tiểu Tình, đây chắc không cần giới thiệu rồi. Bỏ qua vậy, Tống Tiểu Tình, thân quá nhỉ, tiếp đến là Phó Quân Hạo. Không đợi Liễu Trang Như nói, Diệp Vô Tâm đã lên tiếng, Phó tiên sinh. Liễu Trang Như hơi ngớ người nhưng cô sực nghiệm ra, đã quen biết Tiểu Tình thì dĩ nhiên cũng phải biết Phó Quân Hạo, vậy mà cô còn dư hơi đi giới thiệu, nhưng mà chưa hết đâu, bọn họ dù có quen biết Diệp Vô Tâm thì chắc gì đã quen biết với chồng sắp cưới của cô ấy. À, còn vị này là chồng sắp cưới của Tiểu Diệp. Nói đến đây Liễu Trang Như quay sang nhìn Diệp Vô Tâm đá lông nheo, giới thiệu chút đi nè. Diệp Vô Tâm còn chưa mở miệng, Vương Minh Hàn đã bước đến chỗ của Phó Quân Hạo, nhìn vào nồi lẩu cay bừng bừng mà lắc đầu, từ bao giờ mà khả năng ăn cay của tiểu phó nhà ta được nâng cấp quá vậy. Lợi hại thật nha, Phó Quân Hạo chẳng buồn đối hoài đến tên vô lại này, từ bao giờ mà Vương lão đại của chúng ta phải hạ mình đến mức chạy sang nơi này để lấy lòng mỹ nhân vậy. Vương Minh Hàn nhíu vai tỏ vẻ vô tội hết cách rồi. Chịu thôi, Liễu Trang Như, hóa ra lại là người quen à, xem ra cô phí công rồi. Vừa lúc này, Diệp Vô Tâm lại thấy được sự thờ ơ của Tống Tiểu Tình, cảm giác này thật là không đúng, cô liền đánh tiếng chào hỏi, Tống Tiểu Thư, chúng ta lại gặp nhau. Tống Tiểu Tình đặt cái bát xuống bàn, bộ dạng lười biếng mới từ từ ngẩng mặt nhìn Diệp Vô Tâm. Diệp Diệp, chào cô. Tiểu Tình gọi thẳng là Diệp Diệp, ý tứ chính là nhắc lại cho Diệp Vô Tâm nhớ chuyện lần trước. Nụ cười trên môi Liễu Trang như bất chợt đông cứng, chẳng phải hai người họ là chỗ quen biết hay sao? Sao cô lại ngửi được mùi thuốc súng vậy? Có gì đó không đúng thì phải. Tiểu Tình, cậu làm sao vậy? Không sao chứ. Tống Tiểu Tình cũng mang một tâm trạng giờ khóc giờ cười, cô đứng lên khỏi bàn ăn, từ từ tiến đến đứng trước mặt Diệp Vô Tâm, bộ dạng thách thức đó vẫn không có gì khác trước. Có nhã ý làm một trận không? Diệp Vô Tâm cười khẩy, không vội mà gật đầu, được thôi, từ giờ tới sáng mai còn lâu mà. Liễu Trang như vẫn là không hiểu gì. Chuyện quỷ gì thế này? Ở bãi sân sau, Diệp Vô Tâm và Tống Tiểu Tình đứng cách nhau một khoảng không hẳn là quá xa. Bộ dạng hết sức là nghiêm túc trước cuộc hỗn chiến. Riêng Vương Minh Hàn và Phó Quân Hạo thì bình thản ngồi trên xích đu mà đung đưa như thể đang xem một bộ phim tình cảm tâm lý hành động vô cùng kịch tính. Hai vị nam nhân các người có phải là quá đáng quá hay không tương đương? Tương đương, Diệp Vô Tâm nhếch miệng cười. Tống Tiểu Thư, mời ra tay trước. Tống Tiểu Tình cao mày sắc lạnh, tư thế đứng vốn đang ở thế chuẩn bị liền không nhân nhượng mà xông đến, thượng quyền đánh vào người của Diệp Vô Tâm nhưng 10 lần như một cô đều dễ dàng tránh được, tốc độ quyết định thành bại. Tiểu Tình vung đòn tay rất mạnh, Liễu Trang như đứng bên ngoài quan sát mà còn cảm thấy khiếp hãi, cô tưởng tượng như nếu Diệp Vô Tâm không tránh được thì xương quai hàm sẽ không cánh mà bay, sẽ từ biệt luôn gương mặt xinh đẹp của Diệp Vô Tâm. Tiểu Tình, Tiểu Diệp, hai người làm trò gì vậy? Sao vừa gặp, góc chuyện audio.com, liền động thủ với nhau. Ngay sau tiếng cầu hòa của Liễu Trang như, Tiểu Tình liền hung hăng thực hiện cú đá trước về phía Diệp Vô Tâm. Về cơ bản, bàn chân cô vụt ra phía trước như đang giật chiếc khăn tắm. Trong thế đứng tự nhiên, Tiểu Tình liền thu bàn chân sau lại, gập đầu gối và đá, mỗi bàn chân chĩa về trước, ngay sau đó thu chân về vị trí cũ. Chuyển động này được thực hiện nhanh như một tia điện thoáng qua. Nhanh như chớp, Diệp Vô Tâm hồi đáp bằng cú đá vòng cầu trong thế võ karate. Với thế tấn chân mèo, cô vung chân đá về phía khuỷu tay cùng hướng với chân đá của mình. Đẩy hông về phía trước và xoay người đá chân theo đường vòng cầu về phía Tiểu Tình. Tiểu Tình lập tức phản ứng bằng cách cô ngã bập người ra phía sau. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Diệp Vô Tâm thừa thế lộn lên người Tiểu Tình khóa chặt cô ấy lại, nụ cười kiêu ngạo liền lộ rõ. Sao hả Tống Tiểu Thư, cô chịu thua chưa? Tiểu Tình cứng miệng quát thua cái bíp, nói dứt lời cô liền mượn lực rồi dùng sức lật Diệp Vô Tâm nằm xuống dưới thân, chuyển bị động thành chủ động, giờ thì ai phải chịu thua hả? Tiểu Tình vừa tính tung đòn chặt tay kết liễu thì lại bị Diệp Vô Tâm chặn lại, cả hai lại bị chính đối thủ của mình áp đảo, không ai hơn ai. Diệp Vô Tâm rõ ràng đã nhường Tiểu Tình vài phần. Vương Minh Hàn ngồi đó xem một lúc, vẻ mặt lộ rõ nét chán chường mà đẩy vai Phó Quân Hạo một cái. Tiểu Phó, cậu đoán xem họ sẽ đánh đến khi nào? Phó Quân Hạo mắt không rời khỏi Tiểu Tình, miệng vẫn tùy nhiên đáp lời của Vương Minh Hàn, cực một ván không? Vương Minh Hàn khá hứng với những chuyện thế này, đôi mắt sáng rực liền bật cười, cực thế nào? Sòng bạc của cậu? Phó Quân Hạo đưa ra thứ anh muốn. Vương Minh Hàn không ngại chơi lớn, anh nhếch miệng cười, được thôi. Vậy mình cực họ sẽ đánh nhau, quá lắm chỉ thêm một giờ đồng hồ nữa. Sòng bạc mà Phó Quân Hạo muốn lại là một trong 8 sòng bạc lớn của Vương Minh Hàn ở Đế Thành. Chỉ lấy một cái thì cũng không thiệt hại bao nhiêu đâu. Phó Quân Hạo đưa cổ tay lên xem thời gian một chút, một giây sau liền lãnh đạm nói 5 phút nữa. Vương Minh Hàn chố mắt ra nhìn, bộ dạng vô cùng khó tin mà lắc đầu, gì chứ. Cậu thua chắc rồi, ha ha ha ha. Phó Quân Hạo thản nhiên xếp tay trước ngực mà đáp, chưa chắc. Ứng Khiêm đứng bên cạnh Liễu Trang như mà cũng không khỏi tò mò, anh mở miệng thắc mắc, Phó Tổng, Vương Lão Đại, hai người thật sự mặc kệ bọn người họ đánh nhau đến trời long đất lở hay sao? Vương Minh Hàn lắc đầu, Tiểu Diệp sẽ biết nương tay. Phó Quân Hạo gật đầu thản nhiên đáp, cứ để bọn họ chơi đùa một lúc. Ứng Khiêm, Liễu Trang như, các người đúng là bệnh thần kinh hết rồi. Không hỏi thì thôi, càng hỏi lại càng bị hai người này làm cho mù tịt. Ứng Khiêm bất chợt nghĩ thầm mà nực cười trong bụng, nghe đồn là sủng nịch hôn thê lắm mà, bây giờ lại mặc kệ cho người ta đánh đến thừa sống thiếu chết. 5 phút sau, Phó Quân Hạo đưa cổ tay lên xem đồng hồ một lần nữa. Vương Minh Hàn sớm nhận thấy cử chỉ này, trong lòng lại đắc ý hẳn ra, sao vậy, biết thua rồi à? Ha ha ha, cậu cũng xem thường sự phẫn nộ của phụ nữ quá mức rồi. Mặc kệ Vương Minh Hàn châm chọc, Phó Quân Hạo hướng mắt về phía Tiểu Tình mà gọi to, Tiểu Tình, xong việc rồi. Tống Tiểu Tình vừa nghe anh yêu gọi, tư thế đang khóa tay Diệp Vô Tâm bất thình lình dừng lại, cô thoát khỏi phạm vi chiến đầu mà mỉm cười. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Thư cảm ơn đã hợp tác nha. Nói dứt lời, Tiểu Tình vừa huýt sáo vừa đi về phía Xích Đu, nơi mà hai người đàn ông đang đẩy đưa với nhau. Vương Minh Hàn, con bà nó, các người cố tình bẫy ông. Phó Quân Hạo thấy Tiểu Tình đi đến liền đứng dậy, âu yếm mà lau mồ hôi đổ trên trán cho cô, còn tỉ mỉ phủi bỏ lớp đất cát dính trên người cô xuống. Diệp Vô Tâm cũng không hiểu chuyện gì, cô vội vàng tiến về phía hội bàn tròn mà chất vấn, nè Tiểu Tình, cô làm trò gì vậy? Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà, muốn trốn sao? Phó Quân Hạo lập tức lên tiếng khước từ, không đánh nữa. Tiểu Tình nhìn Diệp Vô Tâm tỏ vẻ châm chọc, lấy được thứ cần lấy rồi, cần gì phải đánh nữa. Diệp, cô không mệt nhưng bà đây cũng biết mệt mà. Một lần nữa, Vương Minh Hàn phải tự tát mình 34.000 cái. Đúng là có điên mới đi tin vợ chồng nhà này. Rõ ràng là một cái bẫy hồng mưu cầu lợi ích ở chỗ ra đây. Liễu Trang Như và Ứng Khiêm cũng đồng loạt nghịch mặt ra. À, hai người họ là thương nhân, âm mưu quỷ kế để kiếm lợi ích là chuyện quá bình thường. Hóa ra là vậy, tất cả đều là cái bẫy. Phó Quân Hạo cố tình bắt tay hữu nghị với Vương Minh Hàn, vẻ mặt vô cùng hài lòng, cảm ơn đã hợp tác. Thương trường thật đáng sợ, sơ hở một chút là phải tự tay dâng tài sản cho người khác. Vương Minh Hàn mãi thắc mắc vẫn chưa hiểu, lửa giận đúng là đội lên đến đỉnh đầu, nè tiểu phó, rốt cuộc phu thê hai người muốn lấy sòng bạc của tôi Vương ra để làm gì vậy hả? Phó Quân Hạo và Tiểu Tình đồng loạt đáp, làm khu vui chơi cho con chúng tôi. Vương Minh Hàn, khốn kiếp, sòng bạc của tôi lại cuối cùng bị các người biến thành khu vui chơi. Các người còn chưa lấy nhau đã tính trước đến bước đường này rồi. Đúng là đám vô lại mà. Diệp Vô Tâm tương đương thì ra đánh nhau từ nãy đến giờ là chỉ vì một cái sòng bạc thôi sao? Tôi đây còn tưởng cô đang uất hận chuyện lần trước, chú Tống, chú nhất định phải dạy dỗ lại cô ấy. Liễu Trang Như, hai người các người đánh nhau làm tôi đây phải lo sốt vó, hóa ra chỉ là diễn trò. Các người thật quá đáng. Ứng Khiêm, chủ tịch và phó tổng thật lợi hại, hai người họ mà thông đồng thì thật sự trời long đất lở. Lần này xem như được mở rộng tầm mắt rồi, đúng là hận đời bạc bẽo mà. Cách Chương.